Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phòng thí nghiệm. Thời gian một ngày qua đi, cùng Sa Ẩn Thôn quyết chiến tháng ngày cũng từng điểm tiếp cận quãng thời gian này. Tiền tuyến mỗi một cái ninja đều thập phần căng thẳng. Cùng Sa Ẩn Thôn quyết chiến liền mang ý nghĩa sẽ có lượng lớn ninja sẽ tử vong. Ai cũng không cách nào bảo đảm chính mình có thể ở như vậy trong chiến tranh sống sót ngay ở hai ngày trước, Konoha trong doanh địa thậm chí còn xuất hiện trốn tránh ninja. Chỉ có điều tiếp theo liền bị ám bộ ninja món ăn chữa bệnh ban sinh hoạt rất dễ dàng. Có Sunet mạnh mẽ chữa bệnh nhẫn thuật làm chống đỡ. Chữa bệnh ban trong doanh địa người bệnh lập tức giảm thiểu rất nhiều. Chutetsu Senmei ngoại trừ cần trị liệu cá biệt trọng thương ninja, phần lớn thời giờ cũng có thể tự do chi phối thực lực nhỏ yếu. Chutetsu Senmei không gặp qua bất kỳ có thể tu hành thời gian. Một không rảnh rỗi, sẽ chính mình tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện cùng Sa Ẩn Thôn quyết chiến. Chữa bệnh ninja cũng nhất định phải tham gia. Tuy rằng làm trợ giúp quân lính, tuy rằng chỉ cần đi theo đại quân mặt sau là có thể, nhưng nếu như chiến sự rơi vào sốt ruột, hoặc là bị Sa Ẩn Thôn Sa Nhẫn đột phá lại đây, chữa bệnh ninja cũng nhất định phải cùng kẻ địch chiến đấu, vào lúc này có thể tăng lên một chút xíu thực lực, hay là đều có khả năng thay đổi vận mệnh thuộc tính. Thổ chakra tính chất biến hóa hiện nay vẫn không có đột phá, muốn chân chính hoàn thành cái này tu hành vẫn cần rất nhiều thời gian. Mà lúc này thực lực vững bước tăng trưởng Chutetsu Senmei cũng không vội vã điểm này. Vẫn là mỗi ngày làm cơ sở tu hành, đem căn cơ đặt vững. Ảnh phân thân tuy rằng có thể mang tu hành kinh nghiệm truyền quay lại bản thể, thế nhưng Chutetsu Senmei hiện tại chakra lượng căn bản không đủ để chống đỡ sử dụng ảnh phân thân. Đến tu hành hơn nữa ở tiền tuyến, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chutetsu Senmei nhất định phải bảo đảm ở tu hành sau khi chính mình còn có lưu lại một phần thể lực cùng chakra hả. Tu hành bên trong, Chutetsu Senmei trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một trận bất an. Dừng lại hết thảy động tác, cảnh giác nhìn bốn phía ti ti tương đương. Một cái màu tím con rắn nhỏ từ trong bụi cỏ bò ra ngoài, đi tới Chutetsu Senmei trước người, nhô ra một cái quyển trục. Sau đó rầm một tiếng hóa thành khói biến mất không còn tăm hơi, bởi Sunet cũng đến tiền tuyến. Vì để tránh cho bị Sunet nhận ra được Chutetsu Senmei cùng Orochimaru quan hệ, vì lẽ đó hai người vẫn luôn không có gặp mặt. Lần này Orochimaru để thông linh thuật lại đây lan truyền tin tức, liền nhất định là có chuyện quan trọng gì muốn Chutetsu Senmei đi làm. Trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng Chutetsu Senmei vẫn là cầm lấy quyển trục, mở ra phong ấn, kiểm tra Orochimaru bàn giao nhiệm vụ. Quyển trục bên trong đúng là không nói rõ là nhiệm vụ gì, chỉ là để Chutetsu Senmei đi nào đó một nơi, Orochimaru sẽ ở nơi đó cùng Chutetsu Senmei gặp mặt, ước định địa điểm. Khoảng cách nơi đóng quân có một khoảng cách, thế nhưng lấy ninja chạy đi tốc độ tới nói, nửa giờ liền đủ để đến. Chờ Chutetsu Senmei đến ước định địa điểm sau, mới phát hiện Orochimaru đã ở nơi đó chờ đợi mình. Orochimaru đại nhân, nơi này là? Chutetsu Senmei có chút nghi ngờ hỏi, nhưng trong lòng thập phần cảnh giác. Nơi này là ta phòng thí nghiệm, Orochimaru thanh âm khàn khàn bên trong mang theo một tia tự đắc đối với Chutetsu Senmei giới thiệu. Senmei, có hứng thú thăm một chút sao? Nếu như có thể có cơ hội có thể thăm một chút Orochimaru đại nhân phòng nghiên cứu, đối với ta mà nói nhất định là một lần phi thường quý giá trải qua. Chutetsu Senmei rất thành khẩn nói rằng, trong lòng cũng có một tia hưng phấn. Orochimaru trong phòng thí nghiệm nhất định có phi thường quý giá tư liệu, nếu như có thể liếc mắt nhìn, đối với Chutetsu Senmei tới nói tuyệt đối là to lớn trợ giúp. Chutetsu Senmei hiện tại đang nghiên cứu thuộc tính thổ chakra biến chất, nếu như cái này tu hành thành công, Chutetsu Senmei đón lấy sẽ bắt tay khai phá thổ độn nhẫn thuật. Thế nhưng lấy Chutetsu Senmei hiện Này đối với nhẫn thuật lý giải tới nói, một mình khai phá nhẫn thuật hầu như chính là chuyện không thể nào mà Orochimaru không khác là một cái thuật phương diện thiên tài. Nếu như có thể được Orochimaru chỉ điểm, nhất định sẽ đối với Chutetsu Senmei khai phá nhẫn thuật mặt trên có to lớn trợ giúp. Orochimaru nghiên cứu tư liệu, không khác đều là phi thường quý giá đồ vật. Liền không biết Orochimaru dự định để Chutetsu Senmei nhìn thấy bao nhiêu, vậy thì đồng thời vào. Đi thôi. Orochimaru đối với Chutetsu Senmei làm ra một cái dấu tay xin mời theo Orochimaru mở ra ảo thuật. Cấm chế. Một cái đen thẫm sơn động ra hiện tại Chutetsu Senmei trước mặt. Đi sau khi đi vào. Đầu tiên là một cái âm u đường hầm. Thật dài đường hầm bên trong có rất nhiều nước đọng. Những này nước đọng còn tỏa ra một loại ô thủy đặc hữu gây mũi mùi. Có điều hưng phấn trong lòng Chutetsu Senmei. Đối với những này đã hoàn toàn không thèm để ý. Đây là ta thành lập một cái lâm thời phòng thí nghiệm. Cùng xa ẩn chiến sự sắp kết thúc. Nơi này thí nghiệm vật liệu cũng phải rời đi, có mấy cái phi thường trọng yếu thí nghiệm vật liệu. Cần ngươi chữa bệnh nhẫn thuật giúp bọn họ treo tính mạng. Orochimaru vừa đi một bên giới thiệu từ Orochimaru trong lời nói. Chutetsu Senmei biết rồi lần này kêu mình tới mục đích. Hóa ra là giúp Orochimaru thí nghiệm vật liệu tiến hành trị liệu, mà điều này cũng mang ý nghĩa. Orochimaru hiện tại đã bắt đầu rồi thân thể thí nghiệm. Phỏng chừng đã có không ít người chết ở Orochimaru thí nghiệm mặt trên, chỉ là không biết Orochimaru hiện tại ở khai phá cái gì nhẫn thuật. Orochimaru đại nhân đang nghiên cứu cấm thuật sao? Chutetsu Senmei hỏi. Ồ, người đối với cấm thuật cũng cảm thấy rất hứng thú sao? Orochimaru cân nhắc nói rằng, ta chỉ đối với sức mạnh to lớn cảm thấy hứng thú. Mà cấm thuật có thể tăng lên rất cao ninja thực lực. Chutetsu Senmei nói thẳng nói rằng Orochimaru vừa nhiên đã biết rồi. Chutetsu Senmei chạy theo sức mạnh. Chutetsu Senmei đơn giản cũng là mở cửa sổ trên trời cùng Orochimaru bàn điều kiện hết sức che giấu. Hay là còn có thể để Orochimaru càng thêm cảnh giác. Thà rằng như vậy, còn không bằng nói thẳng ra chính mình theo đuổi. Để Orochimaru hiểu rõ mục đích của chính mình đi tới một cái trước cửa sắt. Orochimaru liên tiếp kết liễu 20 mấy ấn. Sau đó đưa tay đặt tại trên cửa sắt. Tiếp theo một trận khói né qua. Cửa sắt từ từ mở ra một cái khe. Orochimaru nhẹ nhàng đẩy một cái cửa sắt. Tiến hành thân thể thí nghiệm, phòng thí nghiệm liền sắp triển hiện tại Chutetsu Senmei trước mắt. Bên trong phòng thí nghiệm trừ một chút cơ bản phương tiện cùng khí tài ở ngoài. Ở hai bên trái phải các có một ít đem người cố định lại cái giá. Mỗi trên một cái giá đều có một cái người bị chết. Nhìn hắn vặn vẹo vẻ mặt thống khổ. Hiển nhiên bọn họ trước khi chết nhất định chịu đựng lớn lao thống khổ mà những kia người chết thân. Thể nhưng không có bất kỳ mục nát. Hiển nhiên cũng là đã bị Orochimaru dùng đặc thù thủ pháp xử lý qua, dùng cả mình dâng lên. Chutetsu Senmei trong đầu, vừa nghĩ tới chính mình ngày sau muốn theo như vậy một cái tùy ý đùa bỡn mạng người ra hỏa. Chutetsu Senmei trong lòng thì có một loại hoảng sợ, có điều đường là tự chọn. Chutetsu Senmei hiện tại đã không có cách nào quay đầu lại. Trong phòng thí nghiệm trên đài không có bất kỳ vật gì. Rất sạch sẽ, rất sạch sẽ. Xem ra Orochimaru đã làm tốt chuẩn bị rút lui đi tới một tòa ngục giam trước. Chutetsu Senmei xem vào ngục bên trong chính giam giữ ba người này, ánh mắt của bọn họ mất cảm giác. Không có một tia thần thái. Cho dù nhìn thấy Orochimaru cùng Chutetsu Senmei, cũng không có bất kỳ gợn sóng. Thậm chí ngay cả hoảng sợ đều không có, hơn nữa ba người này đã thoi thóp. Nhìn qua tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi, đây chính là lần này trị liệu mục tiêu đi. Chutetsu Senmei thầm nghĩ nói, chính là này ba cái. Đừng làm cho bọn họ chết rồi. Orochimaru thanh âm khàn khàn vang lên. Trong giọng nói không có một chút nào đối với sinh mạng coi trọng. Có chỉ là đối với thí nghiệm vật liệu sắp mất đi tiếc hận. Biết rồi. Chutetsu Senmei đáp một tiếng. Sau đó mở ra ngục giam cửa sắt. Đi vào vì bọn họ trị liệu, nhìn thấy ba người này. Chu Tê Su Sen Mây chỉ có yên lặng thở dài đem thương thế của bọn họ trị. Tuy rằng có thể điếu ở tính mạng của bọn họ, để bọn họ miễn với tử vong, nhưng chuyện này với bọn họ không khác sẽ là càng thêm bất hạnh. Bởi vì bọn họ còn muốn sống sót tiếp tục tiếp thu Orochimaru tàn phá khoảng chừng qua một canh giờ. Chu Tê Su Sen Mây xoa xoa mồ hôi trán. Đối với Orochimaru nói rằng, đã được rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.